Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quá nguy hiểm. Cô cứ yên tâm đi, trừ phi trên người bảo tiêu của hắn có đeo súng, nếu không sẽ không làm tổn thương tới chúng ta được đâu. Huống hồ, tính khoảng cách bãi đỗ xe bên cạnh đây, là Tuấn cũng sắp đến rồi, cho nên căn bản cô cũng không cần phải lo lắng đâu. Vũ Hàn nói xong thì lập tức cùng với Lâm Tuyết Nhan mang cô ra khỏi phòng VIP. Bên ngoài, Vương Trị Ân đang lấy khách hàng làm đầu, mang theo nụ cười phục vụ Trần Hạo Bạch cùng với bạn gái. Nhìn hắn cúi đầu lại cúi đầu, Vũ Hàn cũng cảm thấy bất bình cho hắn. Sao hắn lại phải để ý tới loại người nát bấy này nha? Cửa hàng cũng sẽ không vì thiếu đi một khoản tiền mà suy sụp mất chứ. Vương quản lý, thật là xin lỗi quấy lầy anh rồi. Chúng tôi muốn xem nhẫn kim cương đắt nhất trong cửa hàng này. Có thể phiền anh lấy cho chúng tôi xem không? Vũ Hàn cố ý bày ra vẻ mặt tươi cười, dương giọng kêu. Năm chữ nhẫn kim cương đắt nhất, nhất thời hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người, bao gồm cả Trần Hạo Bạch và bạn gái của hắn đang đeo dính ở bên cạnh. Vũ Hàn ngoài cười nhưng trong không cười híp mắt với bọn họ. Vương quản lý, có thể làm phiền tới anh hay không? Tuy rằng không hiểu tại sao, đột nhiên biểu tỷ lại chạy ra khỏi phòng VIP, lại còn cố ý rêu rao như vậy, nhưng Vương Trị Ân vẫn gật gật đầu. Thật xin lỗi, tôi xin lỗi trước vì không thể tiếp đãi được. Hắn áy náy nói với Trần Hạo Bạch, gọi tới một nhân viên cửa hàng khác thay hắn phục vụ, xong lại quay người đi về hướng biểu tỷ cùng bạn của cô. Xin hỏi ba vị, lại muốn ngồi tạm tại phòng VIP không ạ? Không, chúng tôi cứ ngồi trước quầy là được rồi. Vũ Hàn ngắt lời. Âu Thiên Hà, có thể chứ? Âu Thiên Hà, nghe được cái tên này thì Trần Hạo Bạch khiếp sợ, từ chỗ ngồi đứng lên, hai mắt trợn tròn trừng vị mỹ nữ tóc dài mà thủy chung, hắn không cảm thấy có chỗ nào quen mắt. Cô là Âu Thiên Hà sao? Mặc dù biết hắn ta đang nhìn mình, nhưng Âu Thiên Hà ngay cả liếc cũng chưa từng lia choán một cái. Có thể mà. Cô gật đầu nói với Vũ Hàn. Ba vị hương mỹ nữ bất đồng, lại có thể làm cho tầm mắt của người ta sáng lên, đang tao nhã ngồi bên chân ghế cao. Cho dù một người trong đó mang danh là phụ nữ có thai, cũng không hề ảnh hưởng đến cảnh đẹp ý vui. Không chỉ người trong cửa hàng, mà ngay cả bảo tiêu cường tráng đứng ở bên cửa cũng đều nhìn đến ngây người. Âu Thiên... Trần Hạo Bạch giống như là ma xui quỷ khiến, vứt bạn gái qua một bên đi về phía cô, bởi vì cô trở nên thật sự là quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến hắn không thể kìm lòng đậu. Thiên Hà, đã lâu không gặp. Đối với kêu gọi của hắn thì Âu Thiên Hà hoàn toàn làm ngơ, đầu cũng không quay lại. Đây đều là nhẫn tốt nhất của bàn tiệm, mời ba vị cứ thong thả mà xem ạ. Vương Trị Ân từ bên trong bưng ra một hộp triển lãm vật trang sức mở khóa đặt trước mặt các cô. Chiếc nhẫn này là bao nhiêu tiền? Vũ Hàn tùy tay cầm một chiếc nhẫn có gắn một viên kim cương lớn rồi hỏi. Dạ, cái này là 98 vạn ạ. 98 vạn sao? Cảm giác hình như còn chưa đủ. Chiếc nhẫn này có bộ sản phẩm không? Dạ có, còn có một sợi vòng cổ kim cương, lắc thiết kế cùng kiểu và bông tai nữa ạ. Hắn nghi ngờ liếc nhìn biểu tỷ một cái, thành thật gật đầu nói. Vậy thì một bộ như thế cần bao nhiêu tiền chứ? Vũ Hàn mỉm cười hỏi tiếp. Dạ, trọn bộ sao? Chính là nhẫn, vòng cổ lắc vào bông tai ạ. Đúng như vậy. Cô cười lại càng vui vẻ hơn. Dạ, ước chừng khoảng 500 vạn. 500 vạn ư? Vũ Hàn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Âu Thiên Hà. Khoản này có thể chứ? Cô trừng mắt nhìn, có một chút chậm chạp bỗng hiểu được. Vũ Hàn làm ăn muốn đối phương nhổ tiền ra trả lại cho cô. Khoản này có đủ không? Cô vốn đang mở miệng trả lời. Phía sau đột nhiên vang lên âm thanh của La Tuấn. Cộng thêm cả tiền lời nữa mới được. Hắn thay cô trả lời. La Tuấn. Nghe thấy giọng của hắn thì đám người Âu Thiên Hà không hẹn mà quay đầu lại. Vừa lúc thấy hắn đang nhanh tay lẹ mắt bắt được Trần Hạo Bạch xoay người bỏ chạy, giống như là bắt chó hoang nhỏ, đem cả người hắn xách lên. Bảo tiêu, cứu mạng à? Thả tôi xuống, giết người rồi, mau thả tôi xuống đi. Trần Hạo Bạch sợ tới mức hoảng sợ nói bậy, mặt trắng như là tờ giấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net